coi như Tam Thủy không nói, bọn họ cũng sẽ không tự tiện đi xuống. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ cũng nhìn thấy bản lĩnh của Tam Thủy. Không có Tam Thủy dẫn đường, ai dám mạo hiểm? Tam Thủy gật đầu một cái, cầm đèn pin giống như lúc trước, chậm rãi đi xuống phía dưới. Đi đến khúc quanh, Tam Thủy sửng sốt suy tư một chút, sau đó hướng về phía đám người Nhị Cầu phất phất tay, tỏ ý bảo bọn họ đi xuống. Đi thôi, Tam Thủy bảo chúng ta đi xuống. Bọn họ cũng cầm đèn pin cùng đi theo. Tam Thủy, chuyện này... Đại Nghiêu nhìn phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái cầu thang đá này, mặc dù cùng lần trước không có gì khác biệt, bất quá căn bản là hai chuyện khác nhau. Lần trước, đó chính là 7 khúc cong, 8 khúc vòng. Nhưng lần này lại chỉ có một khúc cong, chính là vị trí bọn hắn đang đứng. Còn lại là đi thẳng thông xuống phía dưới. Không biết bao sâu, đèn pin của bọn họ đã là chế tạo đặc thù. Mặc dù không lớn, bất quá ánh sáng tụ lại, năng lực rất mạnh. Nhưng cho dù là như thế, cũng không chiếu tới cuối. Giống như là có người từ vị trí của bọn họ đứng, một bậc đào xuống một cái đồng, đi thẳng đến lòng đất vậy. Chúng ta bây giờ chắc còn ở giữa sườn núi. Cái đồng này đoán chừng là trực tiếp đi thông xuống phía dưới cùng. Nơi đó chắc là đường ra. Tam Thủy trầm tư một chút nói ra. Lối vào cổ mộ ở nơi sườn núi kia chính là một sơn động tự nhiên. Tam Thủy mặc dù không rõ ràng bọn họ đã đi vào vị trí cụ thể nào, bất quá cũng có thể đại khái đoán ra. Vậy còn do dự cái gì? Trực tiếp đi về phía trước. Tam Thủy liếc mắt nhìn Tần Tam, mở miệng nói. Bây giờ trước tiên không cần gấp. Theo ta suy đoán, cái thang đá này còn rất dài. Ăn uống nghỉ ngơi rồi nói. Cũng không ai biết phía dưới rốt cuộc sẽ có cái gì. Bất quá Tam Thủy phỏng chừng cũng sẽ không đơn giản để cho bọn họ thông qua nơi này như vậy. Sau 10 phút, tất cả mọi người đều ăn uống đơn giản một chút. Tam Thủy dẫn đầu đi xuống phía dưới. Cái thang đá này quả nhiên như Tam Thủy đã đoán, xấu không tưởng tượng nổi. Bọn họ đã đi chừng 20-30 phút nhưng vẫn chưa đến điểm cuối. Đại ngốc tử, ngươi chụp đầu ta làm gì? Đang lúc này, Nhị Cầu đột nhiên đối với Đại Nghiêu ở bên người nói một câu. Ta chụp đầu ngươi làm gì? Ngươi không nhìn thấy ta đang ôm hổ oa sao? Đại Nghiêu nghi ngờ nói. Không phải ngươi, không phải là ngươi. Nhị Cầu nghi ngờ nhìn xuống hắn. Đại Nghiêu bây giờ đích xác là ôm hổ oa, không có đánh hắn. Nhưng hai người bọn họ lại là đi ở phía sau cùng. Chuyện này là thế nào đây? Tam tiểu tử, phía sau ta có vật gì đó. Nhị Cầu suy nghĩ một chút, nhất thời cảm thấy có cái gì đó không đúng, mặt đầy sợ hãi nói với Tam Thủy. Lúc nói chuyện đầu cũng không dám ngoảnh lại. Có quỷ! Tần Tam quay đầu lại chợt quát to một tiếng, trượt chân một cái. Nếu không phải Tam Thủy đỡ hắn, suýt nữa đã bị lăn xuống dưới. Ai đánh ta? Tần Tam vừa lắp bắp hô lên. Có ai đánh vào sau gáy của mình? Thấy ánh mắt của đám người Tiền Minh đầy kinh sợ nhìn đến trên đầu của hắn, mồ hôi lạnh trên đầu hắn chảy xuống, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên. Lần này đã đem Tần Tam bị dọa cho kinh hãi đến thất hồn lạc phách. Sắc mặt của hắn đã tái nhợt. Ở trên đầu hắn, một khuôn mặt vô cùng tái nhợt đang nhìn hắn. Tần Tam giống như là bị đông cứng lại, cứ ngơ ngác như vậy nhìn nó. Đây là gương mặt của một người trung niên, ước chừng ngoài 30 tuổi, sắc mặt mang theo vẻ thống khổ, trợn há mồm, cắn tới trên đầu của Tần Tam. Tần Tam nhìn thấy miệng của hắn đã không có đầu lưỡi, giống như là một cái miệng già, bỗng nhiên mở ra vừa dài vừa lớn, giống như là miệng của con rắn, muốn đem đầu của Tần Tam cắn nuốt. Trong thời khắc mấu chốt, Tam Thủy dùng một trường tâm lôi trực tiếp đánh trúng hắn, biến thành một đoàn âm khí tản ra. Tam Thủy mới vừa làm xong, lập tức rút ra tú kiếm của mình. Đại Nghiêu, tiếp lấy. Phía sau Nhị Cầu cũng có vật này, bất quá hai người bọn hắn còn cách Tam Thủy khá xa, cho nên Tam Thủy không cách nào tự mình chạy tới. Bất quá cũng không cần lo lắng, có Đại Nghiêu cộng thêm tú kiếm này cũng là đủ rồi. Ở thời điểm Tam Thủy gọi hắn, Đại Nghiêu liền thả ra hộ oa trên mặt đất, một tay tiếp lấy tú kiếm. Hắn bây giờ đối với những quỷ hồn này đã không còn sợ hãi, rút ra tú kiếm liền đâm tới vật phía sau của Nhị Cầu. Nó cùng với đồ vật ở trên đầu của Tần Tam không sai biệt lắm, cũng là một hán tử trẻ tuổi. Còn chưa kịp làm gì, liền bị Đại Nghiêu dùng thú kiếm đâm tới. Mặc dù không có lập tức tiêu tán, bất quá cũng bị dọa cho sợ hãi biến mất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không dám tiếp tục đi về phía trước, đều đem ánh mắt nhìn về phía Tam Thủy. Gặp phải những thứ này cũng chỉ có thể dựa vào Tam Thủy. Không có chuyện gì, chẳng qua là một ít quỷ tốt mà thôi, không có gì lợi hại. Tam Thủy khéo khoát tay nói. Thời điểm ngay từ đầu không biết nơi này có vật gì, trong lòng Tam Thủy có chút bận tâm. Nhưng sau khi nhìn thấy những vật này, trong lòng của hắn ngược lại không lo lắng. Vật này ở bên trong Thuật Mao Sơn gọi là quỷ tốt, đa số đều là từ trên chiến trường tới, đều là người bị chết trong chiến tranh. Ở thời cổ đại, vũ khí chủ yếu là đao kiếm, cho nên mỗi lần chiến tranh đều là lao đến liều chết với nhau. Mỗi một lần như vậy đều sẽ bị chết rất nhiều người. Những người này phần lớn đều là những quân tốt thông thường, bởi vì chết quá nhiều người, du hồn đương nhiên cũng liền rất nhiều. Có một số người học đạo liền thích bắt lấy một ít tới làm phép, liền giống bây giờ. Những quỷ tốt này đối với người bình thường mà nói sợ rằng thật đúng là kinh khủng, cho dù là thổ phu tử có kinh nghiệm cũng sẽ cảm thấy nhức đầu. Bất quá đối với Tam Thủy mà nói, đây lại là một việc rất đơn giản. Những quỷ tốt này thực lực cũng rất yếu, cơ hồ sẽ không thể tới được cảnh giới giả thân. Tam Thủy lấy ra xà bút. Cùng tới đi, ta vẽ cho các người mỗi người một tấm phù trừ tà. Tam Thủy nói với bọn họ, nếu như để Tam Thủy đi tóm từng con một, chỉ có thể lãng phí thời gian, chỉ cần bọn chúng không tìm đến phiền toái là được rồi. Đám người Tiền Minh thấy Tam Thủy muốn giúp bọn họ trừ tà, vậy dĩ nhiên là 100 lần nguyện ý. Vừa vặn áo của bọn họ cũng đã đốt rồi, vẽ phù lên cũng rất thuận lợi. Không tới một hồi, trên ngực của những người này đều được Tam Thủy vẽ một phù văn kỳ quái. Sau khi Tam Thủy vẽ xong, một tay kết ấn quyết ở phù văn trên ngực mỗi người điểm một cái. Đi thôi. Để bất quá chỉ là quỷ tốt mà thôi, dùng phù trừ tà của Tam Thủy đã đủ rồi. Chỉ cần không phải quỷ vật lợi hại cảnh giới giả thân, để sẽ có mấy phần kiêng kỵ, không dám chủ động đả kích bọn họ. Ngay từ đầu bọn họ còn có chút bận tâm Tam Thủy vẽ xong phù văn này rốt cuộc có hữu dụng hay không. Sau khi đi trong chốc lát, trước mặt lại xuất hiện những thứ mới vừa rồi kia. Bất quá bọn chúng lại lẩn tránh ở nơi xa, không dám đến gần bọn họ. Thật giống như trên người bọn họ có thứ gì đó để cho bọn chúng sợ hãi. Phù trừ tà này của Tam tiểu tử thật sự là có tác dụng. Sau khi Nhị Cầu cảm thấy được quỷ tốt đi theo mình lại có bộ dáng như sợ mình, trong lòng rất đắc ý. Mẹ nó, nơi này thực dài. Sau khi đi tiếp khoảng 20 phút, thế nhưng vẫn không thấy điểm cuối. Lần này ngay cả Tam Thủy cũng lộ ra biểu tình ngoài ý muốn. Mặc dù bọn họ không phải là đi theo đường thẳng, bất quá cũng không kém bao nhiêu. Dựa theo chặng đường hắn tính toán, bọn hắn bây giờ sợ rằng đã sắp đi đến chân núi. Mà một bên khác, giống như lúc Tam Thủy giết chết hai cương thi trong thạch quan kia, chiếc quan tài ngọc trong một chỗ sâu lại rung động, truyền ra một thanh âm trầm thấp. Không nghĩ tới lại có thể đi tới đây, thiếu một chút nữa. Cái thanh âm ở bên trong này lộ ra một chút bất ngờ, đồng thời cũng có chút không thích, hình như là có chuyện gì quấy rầy hắn. Bất quá sau đó thanh âm kia cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này ở sân bay thành phố Hồ Hải, hai vợ chồng Lâm Thiên đang cùng Lâm Tuyết Nhu nói cái gì đó. Nhìn cách ăn mặc của Lâm Tuyết Nhu thật giống như là muốn đi xa. Tuyết Nhu, con đi nơi đó, cổ tiền bối đã chạy tới trước rồi. Đến nơi đó nhất định phải nghe lời của cổ tiền bối, ngàn vạn lần không nên xung động. Bây giờ con không phải là một người mà là hai người rồi, biết không? Lâm Thiên dặn dò Lâm Tuyết Nhu. Ngay tại mấy ngày trước, Lâm Tuyết Nhu đi siêu âm, kết quả đã mang bầu. Việc này làm cho vợ chồng Lâm Thiên vui sướng đến phát rồ. Lâm Tuyết Nhu cũng rất vui vẻ, lòng tràn đầy vui mừng, muốn đợi Tam Thủy trở lại nói cho hắn biết tin tức này. Thế nhưng hết ngày này đến ngày khác không thấy Tam Thủy trở lại, nàng cũng có chút không thể chờ đợi, nhất quyết muốn đi tìm Tam Thủy. Lâm Thiên thật sự là không có cách, chỉ có thể đáp ứng. Mấy người các người nhất định phải bảo vệ tốt cho Tuyết Nhu. Sau khi trở lại, chỗ tốt của các người không phải là ít. Lâm Thiên hướng bên cạnh nói với 6 người đàn ông. Đường xá xa rồi, cộng thêm con gái mình đã có bầu, Lâm Thiên đã để cho một ít vệ sĩ đi theo bảo vệ con gái mình. Biết rồi ba, không có việc gì con đi nha. Sau khi Lâm Tuyết Nhu nói xong, liền đi lên máy bay. Bảo bảo ngoan ngoãn, chúng ta đi tìm ba nha. Cùng lúc đó, một màn giống như vậy, chỉ là bất đồng ở vị trí. Phòng cốc cũng bởi vì lo lắng cho an nguy của Đại Nghiêu, cũng từ Cảng Châu lên đường. Giống vậy, từ Cảng Châu lên đường, còn có một ông già lưng còng, khuôn mặt thực già nua. Nó cũng trưởng thành không sai biệt lắm, bất quá còn thiếu một ngọn lửa thúc đẩy. Thuận tiện đi xem một chút bản lĩnh truyền nhân của sư huynh thế nào. Thanh âm hắn già nua mà khàn khàn, nói xong còn ho khan mấy tiếng. Mấy người trẻ tuổi bên cạnh lập tức lộ ra vẻ chán ghét. Lão già này bởi vì tuổi tác quá lớn, không thể ngồi máy bay mà phải ngồi xe đến. Giống vậy, hơn ấy chỗ Tam Thủy ở sân bay Đông Kinh Nhật Bản, một người mang trên tay con rắn nhỏ đủ màu sắc cũng hướng Hoa Hạ chạy đến. Tam Thủy không biết, bởi vì chuyện nơi đây của bọn họ, kết quả dẫn tới bao nhiêu người. Bọn họ lại tiếp tục đi gần nửa giờ, rốt cuộc thấy được phía cuối của tăng lầu. Bà nội, cuối cùng đã tới, lão tử còn cho rằng không có kết thúc nữa chứ. Thấy đã đến cuối, trong lòng bọn họ đương nhiên đều thở phào nhẹ nhõm. Đi lung tung mãi không đến lối ra như vậy, mặc dù là những quỷ tốt kia đối với bọn họ không có uy hiếp gì, bởi quá trong lòng bọn họ vẫn rất nôn nóng. Thời điểm khi bọn họ đi ra khỏi tháp lầu này, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, cùng tắt đèn pin, ngẩng đầu nhìn lên trên, đỉnh đầu cũng không biết rốt cuộc cao bao nhiêu, phía trên lại không có thứ gì che chắn. Ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu xuống, đem nơi này chiếu sáng, mà bọn họ giống như là đứng ở giữa một khu vực vòng quanh là đỉnh núi. Tại phía trước bọn họ là một cửa sắt lớn khổng lồ hùng vĩ. Cánh cửa sắt này cao ước chừng 10 mét, rộng đến 5-6 mét. Trước cửa là hai con sư tử bằng đá rất to. Cánh cửa sắt này được khảm nạm rất nhiều hình thù ở bên trên, liếc mắt nhìn qua hết sức rung động con mắt. Hẳn là nơi đây mới thật sự là chủ mộ. Tam Thủy ở bốn phía như một cái, nơi này mặc dù ngăn cách với đời, bớt quá lại rất có một phen cảm giác thế ngoại đảo nguyên. Nơi đây mặc dù không lớn, bớt quá lại có cây xanh, bên trên cây xanh có những dây leo, chung quanh còn có chút ao nước nhỏ, nước trong ao vô cùng trong xanh, còn có những con cá nhỏ màu đỏ ở bên trong vui sướng bơi lội. Nơi này thật đẹp. Ngay cả nhị cầu cũng không nhìn được mà khen ngợi một câu. Nếu như nói trên thế giới có tiên nhân, nhị cầu cho là nên ở tại một nơi giống như thế này. Đúng vậy, bất quá ta tò mò, nơi này đến cùng là làm sao bị người ta phát hiện. Xem ra người ban đầu xây cổ mộ này thật là đã tốn rất nhiều tâm tư. Tiền Minh nhìn loạn khắp nơi, cũng bị nơi này làm cho rung động. Ở nhất mạch tướng môn, có người có thể liếc mắt nhìn ra huyền diệu của nơi này. Ta nghĩ rằng lúc ấy lựa chọn nơi này chứ cũng là mọi người trong nhất mạch tướng môn đến xem phong thủy. Tam Thủy hiểu rõ hơn so với bọn họ rất nhiều. Nếu như chỗ này không có cầu thang đá kia đi xuống, cho dù là bọn họ chỉ sợ cũng không tìm được nơi này. Được rồi, trước tiên nghĩ biện pháp đi ra ngoài rồi hãy nói. Trong này nhất định là chủ mộ, nếu như có sát cục gì chính là ở bên trong. Bất kể như thế nào, đến lúc đó nhất định không được sang bậy, toàn bộ nghe chỉ huy của ta, nếu không chúng ta là không có khả năng đi ra. Tam Thủy quay đầu lại đối với bọn họ dặn dò một phen. Tiểu Minh thấu hiểu rất rõ, gật đầu một cái. Bọn họ trải qua nhiều khó khăn như vậy, thương phong lớn như vậy, thật vất vả mới đến nơi này. Dục vọng muốn sống trong lòng bọn họ đã đến cực điểm. Tiền Minh thầm nghĩ, chỉ cần ra khỏi nơi này, hắn đã có đàn thử thế khoán, mục đích cũng đã đạt được rồi. Đám người Tần Tam lại nghĩ, sau khi làm xong việc này, đi ra ngoài nhất định phải trước tiền tiêu xài mấy năm rồi nói. Tam Thủy thấy bộ dáng của bọn họ nhưng không nói gì, bất quá trong lòng lại âm thầm thở dài một cái. Trong lòng hắn vừa nghĩ đến chủ mộ, lại không nghĩ đến nguyên nhân hắn tới là muốn điều tra chuyện về tổ sư cùng bí mật của nơi này, cũng như bí mật về hàng đầu sư đó. Nhưng hắn biết, với bản lĩnh của một mình hắn, nếu tiếp tục chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Cổ nhân đối với thủ đoàn bảo vệ cổ mộ của mình tuyệt đối không phải là những thứ bên ngoài có thể so sánh, đặc biệt giống như là cổ mộ cấp bậc này, chờ đợi bọn họ tuyệt đối là một cái sát cục rất lớn. Hắn có thể còn sống đi ra ngoài hay không cũng không biết được. Bất quá lời này hắn cũng không có nói ra, chính là để cho bọn họ có thêm một chút niềm tưởng vô cùng tốt, cần gì phải để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Tam Thủy hít ra một hơi, đi tới trước cửa. Cái cửa sắt này quá lớn, hai bên bị một ít hoa cỏ cây cối chặn lại. Tam Thủy tiến lên gỡ ra. Hắn mới vừa gỡ ra, trong lòng liền chấn động mạnh một cái. Ở bên trái nơi đó, mới vừa rồi bởi vì bị cỏ cây chặn lại, có một cái bia đá dựng thẳng ở nơi đó mà bọn họ không thấy được, cho đến khi Tam Thủy gỡ ra cây cối che phủ mới nhìn thấy được. Nơi đại nguyên soái Dương Thiên an nghỉ, kẻ nào tự tiện đi vào sẽ phải chết. Một hàng chữ lớn khắc ở trên mặt tấm bia đá màu xanh, đặc biệt là chữ chết sau cùng đó được viết rất lớn, màu đỏ như máu, phía dưới còn có chút giống như là huyết dịch đã khô đọng lại, nhìn từ xa giống như là chảy ra từ bên trong. Nhị Cầu dùng sức nuốt nước miếng một cái, không nhịn được nói: Tam tiểu tử, chúng ta phải đi vào sao? Nhị Cầu có chút hoảng sợ, hắn còn không có trải qua tình hình như vậy, trong lòng có chút suy nhược. Không đi vào còn có thể làm sao? Việc do người làm, nơi này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm, nói không chừng bên trong căn bản cũng không có nguy hiểm như chúng ta đã tưởng tượng. Đây là đường sống duy nhất của chúng ta đi ra. Tam Thủy hít sâu một hơi nói, chuyện này nhất định phải có người đứng ra trấn tĩnh mọi người. Mọi người này đương nhiên là hắn. Lưu tiên sinh nói đúng, ngược lại đã không có đường ra, tại sao không thử một chút? Nói không chừng thật sự không biết bát, giống như chúng ta đang nghĩ như vậy. Sau khi tiến vào, trực tiếp có thể đi ra ngoài. Tiền Minh nâng đỡ khung kính, hắn cũng nhìn ra Tam Thủy chẳng qua chỉ là đang an ủi bọn họ mà thôi. Tốt lắm, chỉ cần thông qua nơi này, chúng ta liền có thể hoàn toàn rời khỏi nơi đáng chết này. Tam Thủy hướng về phía Tiền Minh gật đầu một cái, lớn tiếng nói một câu, hai tay để trên cánh cửa sắt này, quay đầu lại nhìn đám người Đại Nghiêu. Mấy người Đại Nghiêu hiểu ý, lập tức đi tới. 1, 2, 3. Cái cửa sắt này quá lớn, Tam Thủy đoán chừng ít nhất phải có hơn 1000 cân khí lực mới có thể đem nó mở ra, bằng chính hắn khẳng định là không được. Ngoại trừ hán tử đã bị chặt đứt hai cánh tay cùng với hộ hoa, 7 người bọn họ dốc hết toàn bộ sức lực đem cánh cửa này mở ra một khe hở có thể chứa một người đi vào. Đều dừng lại, trước tiên xem một chút bên trong có vật gì. Tam Thủy đưa tay để cho tất cả mọi người dừng lại. Đều biết đã đến phía sau cùng của cổ mộ, nhưng lại không ai biết để cánh cửa này ra sẽ có vật gì. Lúc trước bọn họ đã bị thua thiệt, cũng lập tức dừng lại động tác. Giữ nguyên như vậy, ta vào xem tình huống bên trong một chút. Tam Thủy nói với bọn họ một tiếng, sau đó nghiêng người đi vào bên trong. Tam tiểu tử, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi ở đâu? Mấy người Nhị Cầu một mực chờ đợi tin tức ở bên ngoài, nhưng đợi thời gian thật dài không thấy Tam Thủy đi ra, thậm chí là một câu nói đều không có. Việc này làm cho bọn hắn lo lắng không thôi. Đấy cũng không phải là chỗ khác, cho dù là Tam Thủy, nói không chừng cũng sẽ gặp họa ở nơi này. Sau khi Tam Thủy tiến vào, vốn cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, hắn ở chỗ này bị làm cho kinh chủ. Đến nằm mơ hắn cũng không nghĩ ra, ở phía sau cánh cửa sắt này lại là một không gian vô cùng rộng lớn. Nơi đây giống như là một quần thể ngọn núi bị móc giống ở bên trong, diện tích không biết rộng lớn cỡ nào. Phòng chừng đến một cái giảm hát lớn sức chứa mấy vạn người, đều không thể so sánh bằng nơi này. Tóm lại, Tam Thị đứng ở chỗ này, cảm giác chính mình chỉ là một con kiến hồi. Nhưng như vậy còn không đến mức để cho Tam Thủy khiếp sợ đến thế. Tại vị trí phía trước hắn vài mét, phía dưới là một vách đá rất sâu, toàn bộ không gian bị một hòn đá không biết tên chiếu sáng. Mặc dù không nhức mắt giống như bên ngoài, bất qua ánh sáng lại có thể nhìn thấy rõ được. Ở phía trước của hắn giống như tồn tại một hòn đảo ở giữa biển khơi, chiếm diện tích không dưới mấy ngàn mét vuông. Tình huống cụ thể lúc này giống như đó là một hòn đá lớn bị người ta đem bốn phía dư thừa đảo đi, khiến cho nó giống như là một cây cột chống trời thật lớn từ sâu dưới lòng đất nhô lên. Ở trên mặt của nó toàn là một cung điện to lớn. Cung điện này so với Lưu Ly Cung trước đó thật sự là lớn hơn rất nhiều, giống như là một con mãnh thú nằm ở chỗ này. Từ trước mặt của Tam Thủy đi thông tới đó, khoảng cách này phòng chừng 200-300 mét. Ở vị trí mà Tam Thủy đứng coi như là nơi duy nhất ngoài trừ cung điện kia là có thể có chỗ cho người đứng. Còn trong phạm vi 100-200 mét vuông, bốn phía đều là vực sâu không đáy. Phía trước hắn có một cây cầu gỗ lớn đủ để 3-4 người cùng đi qua, cũng không biết là làm bằng gỗ gì. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, thế nhưng chỉ bằng vào mắt thường cũng biết được hết sức bền chắc. Được 12 cây xích sắt to bằng cánh tay, vững vàng kiên cố. Bên dưới có 6 cây, bên trái và bên phải mỗi bên có 3 cây. Đi qua cây cầu này sẽ là cung điện đó. 12 cây xích sắt giống như là treo ở giữa không trung, đem cây cầu này vững vàng cố định ở trên không trung, bắc qua hai nơi. Tam Thủy không cách nào tưởng tượng được kết quả là dạng người gì mới có thể làm được đến mức độ này. Nhiệt độ sâu bên dưới vách núi ở thời đại kia tuyệt đối là không thể móc sạch. Cho dù là thời điểm bây giờ, muốn làm chuyện đó cũng tuyệt đối không hề đơn giản. Càng không cần phải nói khi đó, nếu không thì vì cái gì cung điện kia cùng cái cầu gỗ này lại có thể hoàn thành được. Đây quả thực là chuyện không thể hiểu được. Tam Thủy mặc dù không có đảo đấu qua, nhưng hắn biết cho dù là Mộ Lang hoàng đế cũng tuyệt đối không thể nào rộng lớn đến trình độ như vậy. Coi như Tam Thủy có tâm tư chuẩn bị cũng bị một màn này làm cho sợ ngây người, cho đến khi ngoài thanh âm của nhị cầu ở bên ngoài mới phản ứng lại. Tất cả các người vào đi. Ồ, ta liền nói Tam Thủy không có việc gì mà. Đi, vào xem một chút đi. Mới vừa rồi nhị cầu gọi mấy tiếng cũng không thấy Tam Thủy trả lời. Đại Nghiêu còn đang chuẩn bị vào xem một chút chuyện gì xảy ra, liền nghe thấy được Tam Thủy gọi bọn hắn đi vào, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tất cả mọi người cùng tiến vào, lại xảy ra một cái hiện tượng kỳ quái. Tất cả mọi người đều há to miệng, mặt đầy vẻ không thể tin được. Nhìn cảnh tượng trước mặt, miệng có thể nhét vừa một quả trứng vịt lớn. Ngay cả Tiền Minh vẫn luôn coi đan thư thiết khoán như chân bảo cũng đánh rơi từ trong ngực mình xuống mà không hề chú ý. Nếu đổi là một người có bệnh tim, sợ rằng sẽ bị tình cảnh nơi đây dọa cho chết. Đây quả thực là để cho người ta không thể tin được. Bọn họ tin rằng nếu để cho những nhà khảo cổ phát hiện chỗ này sẽ là tin tức rất lớn, tuyệt đối là một mộ táng kinh khủng nhất được phát hiện những năm gần đây. Nơi này chắc là chủ mộ rồi. Tam Thủy nhẹ nhàng nói một câu, phá vỡ yên tĩnh nơi này. Chẳng qua là sau một câu nói này lại không có một người trả lời, vẫn là duy trì dáng vẻ mới vừa rồi kia. Tam Thủy liếc mắt nhìn bọn họ, cũng không nói gì nhiều. Đừng nói bọn họ, coi như hắn lúc mới vừa tiến vào, không phải cũng bị cảnh tượng này làm cho rung động hay sao? Nếu không phải nhị cầu gọi hắn, sợ rằng đến bây giờ hắn còn không có tỉnh lại. Chỗ như vậy đã không thể gọi là mộ táng, phải gọi là kỳ tích. Tam Thủy kết luận vẹn vẹn chỉ có tổ sư mình tuyệt đối là không thể làm đến một bước này. Coi như là cộng thêm hàng đầu sư đó cũng sẽ không thể làm được. Có thể xây dựng được một chỗ lớn như vậy, nhất định là tụ tập người giỏi tay nghề trong cả thiên hạ, còn có rất nhiều nhân lực tài nguyên mới có thể làm được tới bước này. Chỉ bất quá nghi vấn trong lòng của Tam Thủy lại tới. Không nói đi vào bên trong cung điện kia, kết quả sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Chỉ là bọn họ đi đến nơi này, nếu như không có vận khí tốt, vậy cũng tuyệt đối không thể đến được. Nhưng những thổ phu tử kia là làm như thế nào chiếm được cái ngọc bội kia? Ban đầu theo bọn họ từng nói, cái ngọc bội kia chính là ở bên trên thân thể người chết lấy được. Bây giờ nhìn lại, để căn bản không phải là như vậy. Nếu như không phải là như vậy, cái ngọc bội kia bị bọn họ lấy được, vậy chính là có vấn đề. Cháu này nhất định còn có bí mật mà Tam Thủy không biết. Hơn nữa, còn là một bí mật kinh thiên. Tam tiểu tử, này, chuyện này... Nhị cầu lần này hoàn toàn lắp bắp. Một câu nói đem sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, không nói ra được. Liệu tiên sinh, đây là chủ mộ hay sao? Ta thấy phải phải gọi là chủ điện mới thích hợp. Tiền Minh nói có chút không lưu loát. Về phần Tần Tam lại không ngừng gõ đầu của mình. Mẹ nó, đây nhất định không phải là thật, nhất định là ta đang nằm mơ. Trong miệng còn đang không ngừng tự lẩm bẩm nói như vậy, chẳng hẳn cũng là bị nơi này dọa cho kinh hãi. Bất kể là chủ điện hay là chủ mộ, tình huống của nơi này các người cũng đã nhìn thấy. Ta không có bất kỳ đường ra, chỉ có thể thông qua cái cầu này mới có thể đến chỗ đối diện. Nếu như có cửa ra, đó nhất định là ở nơi đó. Nếu như không có, khả năng chuyến này của chúng ta liền thật sự không thể đi ra được nữa. Tăng Thủy chậm rãi nói, ánh mắt của hắn nhìn cung điện phía trước. Tam Thủy, mau nhìn phía trước, cái cửa kia thật giống như mở ra. Tiền Minh đang muốn nói cái gì, trực tiếp bị giọng nói oang oang của Đại Nghiêu cắt đứt. Hắn run rẩy đưa tay chỉ vào cửa cung điện bên phía đầu cầu. Thanh âm đều đã thay đổi, cánh cửa cung điện đã đột nhiên mở ra. Mặc dù ở chỗ của đám người Tam Thủy đến nơi đó còn khoảng 200-300 mét, bởi quá nơi này không có vật gì che chắn, bọn họ vẫn có thể mơ màng nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu phát nổ, vừa xác thực lại vừa nghi ngờ. Cũng đừng hoảng hốt, Tam Thủy nhỏ giọng nói một câu, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào người từ trong cửa điện lớn đi ra ngoài. Nhưng nơi này cũng không phải là ở bên ngoài, mà là một tòa cổ mộ đã mấy trăm năm, căn bản không thể có người xuất hiện. Hơn nữa lại là một đứa bé. Đứa bé vừa từ cánh cửa đi ra, đại khái có dáng vẻ khoảng 6-7 tuổi, buộc hai túm tóc sừng dê hướng lên trời, mặc chiếc váy màu đỏ có thêu hoa. Chỉ sau chốc lát, khoảng cách đến chỗ của mấy người Tam Thủy đã rất gần. Dưới chân là một đôi giày vải nhỏ màu trắng, mắt to rất đẹp, ngoại trừ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt ra, toàn bộ chính là vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua là bé gái xuất hiện ở nơi này thật sự là quá mức quỷ dị. Trong tay bé gái này còn mang theo một cái đèn lồng màu đỏ, bên trong có ánh lửa. Bất quá làm đám người Tam Thủy kinh ngạc chính là trong này không có cây nến, ánh lửa bên trong liền giống như là tung bay ở bên trong vậy, liền như mọi người thường nói là quỷ hỏa. Thời điểm đứa bé này còn cách mấy người Tam Thủy khoảng 100 mét, trong miệng bỗng nhiên hát lên một bài đồng dao, thanh âm non ngọt. Giải điệu Tam Thủy không nghe được là gì, bất quá câu từ ở trong này hắn lại nghe được rõ ràng. Tiểu hồng hồng, cha làm cho mất quả, ghim thành bánh ngọt sâu hoa quế. Tiểu hồng hồng, mẹ làm cho áo bông thêu giày mới. Đại tướng quân, người mặt đen, đêm đen tới phá cửa nhà, giết cha giết mẹ, đầu rơi xuống chết thành oan quỷ. Tiểu hồng hồng, dùng nồi lớn nấu chín rút ra da người. Đứa bé này vừa hát vừa đi lại đây, phía trước là vẻ mặt đầy vui vẻ, nhưng càng hát càng là vẻ mặt đầy tức giận. Đặc biệt là hát đến khúc cuối, thanh âm cả người cũng bắt đầu chói tai, hết sức kích động. Thời điểm khi đứa bé này đi tới cách mấy người Tam Thủy chỉ còn dư lại khoảng 20-30 mét, bỗng nhiên dừng người lại, đưa ra ngón tay út ở trong miệng ngậm lấy, tò mò nhìn đám người Tam Thủy, trợn to ánh mắt hỏi: Các người là tới làm gì? Bé gái này đột nhiên hỏi như vậy, chợt đem đám người nhị cầu kéo trở lại hiện thực. Vừa mới thấy được tiểu cô nương này đi về phía bọn họ đều ngây dại. Cô bé này đột nhiên toát ra một câu như vậy, lập tức cả người đều giật mình một cái, não cũng đều co rụt lại. Tam tiểu tử, đây đến cùng là người hay quỷ? Nó mới vừa hát cái gì vậy? Thế nào, ta nghe thật ghê rợn. Cả người nhị cầu cũng núp ở bên người của Tam Thủy, từ phía sau bả vai của Tam Thủy lộ ra cái đầu hỏi. Tiểu cô nương này bây giờ tới là quá mức kỳ quái, bất quá nhìn bộ dáng của nàng lại không giống như muốn gây bất lợi cho bọn họ. Từ một điểm này mà nói, Tam Thủy trong lòng cũng không phải rất sợ hãi. Một đoạn đồng giao ngắn kia, bất quá lại tiết lộ không ít tin tức. Nếu như Tam Thủy đoán không sai, tiểu cô nương này khẳng định chính là Tiểu Hồng Hồng ở trong bài đồng giao. Bên trong nó rất rõ, ngay từ đầu cả nhà bọn họ tuyệt đối là hạnh phúc vui sướng, nhưng phía sau đã bị Đại Tướng Quân cùng với người mặt đen ban đêm xông vào giết chết cha mẹ nàng, sau đó bắt nàng đi. Nhưng câu sau cùng để cho Tam Thủy hết sức mâu thuẫn. Ca Từ muốn nói hẳn là bị nổ ra mới đúng, nhưng lúc này căn bản cũng không có chuyện như vậy. Cô gái này thấy đám người Tam Thủy không nói gì, lại hỏi tiếp một câu. Nói đi, các người là tới làm chi? Là tới đưa cho Hồng Hồng kẹo hồ lô cùng bánh ngọt hoa quế sao? Sau khi nói xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại toát ra biểu tình vui vẻ, mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, để lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu. Tam tiểu tử, bé gái này nói kẹo hồ lô là gì vậy? Ta cũng không rõ lắm, bởi quán nàng khẳng định không phải là người. Chỗ này không có khả năng có người tồn tại, điểm này trong lòng các người cũng biết. Nhìn bộ dáng của nàng thật giống như có thần trí, ta đi qua hỏi thăm một chút. Tam Thị đối với mấy người nhi cầu dặn dò một câu. Lấy lịch cô bé này, tạm thời bọn họ còn không rõ ràng lắm, cho nên không thể xung động. Vạn nhất lại là một nhân vật khó giải quyết thì sao? Tiểu muội muội, người tên là Hồng Hồng đúng không? Chúng ta đều là bên ngoài tới, không có mang theo kẹo hồ lô cùng bánh ngọt hoa quế. Người biết phía sau này là có vật gì không? Chúng ta có thể đi qua hay không? Tam Thủy suy tư một chút, sau đó cười nói. Các người không mang đồ vật, vậy các người tới làm gì? Các người tại sao không mang theo? Ngay tại thời điểm Tam Thủy nói xong, trong nháy mắt sắc mặt của cô bé này nhất thời biến đổi, biểu hiện không hiểu một chút, sau đó lộ ra vẻ tức giận. Câu chất vấn thứ ba thanh âm đã hết sức chói tai. Đám người nhị cầu ở phía sau bịt kín lỗ tai, mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn tiểu cô nương này. Chỉ cảm thấy bị đau màng nhĩ, giống như là có người đâm kim châm. Sau khi cô bé nói xong, trong chốc lát bỗng nhiên đối với bọn hắn cười quỷ dị. Mới vừa rồi bọn họ nhìn còn có dáng vẻ mười phần khả ái, lúc này đây lại là hết sức đáng sợ, nào còn bộ dáng xinh xắn như vừa rồi. Các người không mang theo đồ vật cho Hồng Hồng ăn, Hồng Hồng sẽ không cho các người tiến vào. Sau khi nói xong, nàng cầm đèn lồng trong tay đối với đám người Tam Thủy lắc lắc mấy cái, bọn hắn cũng đều theo bản năng nhìn sang. Kia vốn là đèn lồng quỷ dị màu đỏ, lúc này càng quỷ dị hơn. Đám người Tam Thủy dần dần nhìn ngây dại, thật giống như đèn lồng này có thể điều khiển tâm trí của mấy người Tam Thủy. Một màn này lộ ra hết sức quỷ dị, bất quá cô bé này thấy vậy lại hết sức vui vẻ. Nàng nhìn mấy người Tam Thủy, trên mặt mỗi người không phải là lộ ra mừng rỡ, chính là thần sắc bi thảm. Trong những người này chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Hổ Oa. Hắn tuổi còn nhỏ, cũng không trải qua chuyện gì. Hắn ngẩng đầu lên, tò mò nhìn mấy người Tam Thủy. Hi hi, các người không cho Hồng Hồng đồ ăn, Hồng Hồng sẽ không cho các người đi qua cầu này. Các người đến nơi này đi. Nàng lại khôi phục bộ dáng ngây thơ trước kia, đối với đám người Tam Thủy lắc lư lồng đèn. Lúc này mấy người Tam Thủy thật giống như đã mất đi ý thức, trực tiếp đi về phía trước. Nhưng phía trước bọn họ vài mét chính là vực sâu không đáy, chỉ là bọn hắn thật giống như không có phát hiện, vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có Tam Thủy trong mắt lộ ra vẻ giằng co, bất quá thân thể vẫn còn đi về phía trước. Tam Thủy ca ca, các ngươi đang làm gì vậy? Không thể đi về phía trước. Hổ Oa thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa cho sợ đến trắng bệch, đi lên bắt lấy quần của Tam Thủy lớn tiếng nói. Một tiếng gọi này của Hổ Oa giống như đánh đòn cảnh cáo cho Tam Thủy. Hắn chợt thanh tỉnh lại, toát ra thần sắc hoảng sợ, nhìn dưới chân một chút, chỉ cần mình đi về phía trước một bước coi như tan xương nát thịt. Sau khi tỉnh lại, cả người cũng toát ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn đã khôi phục lại. Còn đám người Đại Nghiêu vẫn không có khôi phục như cũ, vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Mắt thấy liền muốn té xuống, Tam Thủy lập tức sử dụng phù minh thính, cũng không quản được sẽ mang tới tác dụng phụ gì. Mau tỉnh lại! Thanh âm to lớn của Tam Thủy chợt ở chỗ này vang lên. lão tử mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại khóc? Đám người đại nghiêu bị Tam Thủy làm cho sợ hết hồn. Tần Tam lau khóe mắt của mình một chút. Mẹ nó, tại sao ta lại chạy tới đây? Ngay sau đó, nhìn thấy vị trí của mình đang đứng, sắc mặt nhất thời biến thành màu xanh trắng, đặt mông ngồi trên mặt đất mà đầy vẻ khiếp sợ. Mấy người nhị cầu cũng rối rít tỉnh lại. Sau khi nhìn rõ vị trí bản thân mình đứng, toàn bộ đều bị dọa cho sợ đến kinh hồn lạc phách. Tam Thủy lập tức lấy ra kiếm gỗ đào, cũng không để ý đến Hồng Hồng này rốt cuộc là thần tiên nào, sải bước bước lên cầu, hướng về phía ngực của nàng trực tiếp đâm xuống. Kết quả là vật gì ở trước mặt ta giả thần giả quỷ? Mới vừa rồi thiếu chút nữa liền chết, Tam Thủy cũng thật cả giận. Nếu như không phải Hộ Oa đột nhiên gọi hắn, những người bọn hắn đều sẽ phải chết. Trong lòng của hắn có chút tự trách chính mình. Vừa rồi chính mình bởi vì bị vẻ bề ngoài đáng yêu của đứa bé này làm cho chủ quan, không có chú ý. Cô bé này thấy Tam Thủy vọt tới chính mình lại cũng không sợ, cầm lên chiếc đèn lồng kia ở trước mặt Tam Thủy kéo một cái qua, đồng thời trong miệng phun ra một tia hắc khí. Thời điểm khi cái đèn lồng này thoáng qua một cái trước mặt Tam Thủy, hắn liền ý thức được không tốt. Mới vừa rồi chính là bị cái này làm cho chịu thua thiệt, lập tức dùng tay che lại cặp mắt, bất quá động tác lại không có dừng lại, vẫn đâm tới phía trước. Tam Thủy, cẩn thận trước mặt người! Như cậu thấy Tam Thủy che lại ánh mắt, còn tưởng rằng hắn không nhìn thấy những hắc khí kia, ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở một câu. Tam Thủy nếu dám ngăn trở ánh mắt, đương nhiên là có một chút chắc chắn, không thấy hốt hoảng chút nào. Từ trong túi vải cầm lên kính mắt quái, cũng không thèm nhìn tới, nhắm thẳng hướng phía trước đầy một cái. Người bên cạnh nhìn cái kính bát quái này tựa hồ không hề có sự khác biệt nào, bất quá tiểu cô nương này thật giống như vô cùng sợ hãi vật này. Sau khi kêu thả một tiếng liền thoái lui về phía sau. Tam Thủy cũng không có thừa thắng xông lên, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết lao về phía trước chém một cái. Những hắc khí này biến hóa tiêu tán, hắn cũng rút về. Cô bé này xác thực có chút kỳ quái, nói nàng lợi hại nhưng Tam Thủy lại chưa tìm được chỗ lợi hại. Có thể nói đèn lồng trong tay nàng rất là kỳ diệu, giống như là một dạng pháp khí của Tam Thủy ở trong tay nàng, vạn phần đáng sợ. Tam tiểu tử, đây đến cùng là thứ gì? Tại sao lại tà môn như vậy? Tam Thủy vừa lui về, mấy người nhị cầu liền vây lại hỏi. Mới vừa rồi đúng là đã để cho bọn họ bị dọa cho sợ không nhẹ. Bọn họ còn tưởng rằng Tam Thủy căn bản không nhìn thấy những hắc khí kia. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhìn kỹ hắn nói. Mới vừa rồi Tam Thủy dùng kính bát quái đả thương nàng, bây giờ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Ồ, một màn làm cho Tam Thủy cả kinh thất sắc xảy ra. Sau khi tiểu cô nương này xoay người, bỗng nhiên nhìn về phía bọn họ khóc lên. Nhưng để cho Tam Thủy kinh ngạc không phải là tại sao nàng khóc, mà là dáng vẻ vừa rồi của nàng. Mới vừa rồi trên mặt của nàng giống như là bị người ta dùng dao chém một vệt, lộ ra một vết thương thật lớn. Chỉ bất quá là một giọt máu cũng không có chảy xuống, mà là từng luồng hắc khí từ bên trong toát ra. Mặc dù là trong nháy mắt liền khép lại, bất quá Tam Thủy vẫn có thể cảm giác được, mới vừa rồi cái hắc khí đó căn bản không phải là hắc khí gì, mà là hồn phách người. Dưới da mặt một người hẳn là huyết nhục mới đúng, làm sao có thể sẽ lộ ra hồn phách. Nàng lúc này cũng mất đi vẻ tàn bạo, giống như là một đứa bé thương tâm, đem lên lồng để ở một bên, ngồi dưới đất khóc giống lên. Kết quả đã xảy ra chuyện gì? Nàng vừa khóc lại khiến cho Tam Thủy có chút không biết phải làm sao. Coi như Tam Thủy biết nàng không phải là người, hơn nữa mới vừa rồi thiếu chút nữa là hại chết bọn họ, nhưng là trong lòng vẫn có chút do dự. Nàng có cái đèn lồng đó, coi như là Tam Thủy có thể thắng được nàng, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hơn nữa còn có đám người đại nghiêu ở chỗ này, nếu như lại bị đèn lồng mê hoặc mà nói lại sẽ càng khó khăn. Bất kể nói theo phương diện nào, nàng cũng không nên cứ như vậy nhận thua mới được. Lưu tiên sinh, tại sao người không đi giết nàng? Chúng ta cũng có thể mau sớm tìm được đường ra. Tiền Minh thấy được trên mặt Tam Thủy lộ ra ưu sầu, nâng đỡ khung kính nói, giọng nói ngược lại rất khách khí. Hắn biết rõ mình không thể uy hiếp được Tam Thủy làm cái gì nữa. Tam Thủy nhìn Tiền Minh suy nghĩ một chút sau đó gật đầu một cái. Bất kể như thế nào, cái cung điện này bọn họ nhất định phải đi vào. Nhưng tiểu cô nương này chặn lại con đường của bọn hắn, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao còn sống là quan trọng hơn. Nhưng khi Tam Thủy vừa bước lên, theo bản năng nhìn về phía sau của cái đèn lồng kia, hắn lại dừng bước chân. Tam tiểu tử, chuyện gì vậy? Ta nghĩ ta biết nàng là cái gì, ta không thể hạ thủ được. Tam Thủy lộ ra vẻ khó xử, lối trở lại nói. Ồ, là cái gì? Con nhỏ tuổi mà đã phải chịu nhiều cực khổ như vậy, nếu như ta giết nàng, nàng ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng sẽ bị mất. Nàng là quỷ linh. Sắc mặt của Tam Thủy phức tạp nói. Quỷ linh? Trong miệng của mấy người tiền mình thấp giọng nói một câu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cô bé đang thút thít này, lại là dáng vẻ không hiểu. Ở bên trong thôn Mao Sơn, nếu như nói ở bên trong những loại quỷ, loại nào để cho bọn hắn không muốn đối phó nhất, nhất định quỷ linh là một trong số đó. Cũng không phải là nói bọn họ lợi hại đến mức nào, mà là không hạ thủ được. Từng quỷ linh là vô cùng thê thảm, khi còn sống nhất định cũng đã bị thống khổ cực lớn. Loại đau khổ này một mặt là tâm linh, vì vậy sinh ra oán khí to lớn, sau đó đem ra lột xuống, dùng thủ đoạn của người trong đạo môn tiến hành xử lý, đem toàn bộ hồn phách lấy ra. Nếu như Tam Thủy đoán không sai, bên trong tòa cung điện này khẳng định còn có một cỗ quan tài, bên trong chính là xác thịt của cô bé này, đem hồn phách thông qua thủ đoạn đặc thù dùng chính da nàng che lại. Mà đèn lồng này nhất định là phải dùng da thịt của người thân nàng để làm thành, bên trong cũng không phải là lửa gì mà là hồn phách của người thân nàng. Người bị lột da bao quanh hồn phách được gọi là quỷ linh. Bọn họ đều là người đáng thương, nếu như bị đánh diệt sẽ hoàn toàn bị hồn phi phách tán, không có mảy may khả năng khác. Sau khi nghe xong Tam Thủy giải thích, mấy người nhị cầu không khỏi hít vào một hơi. Chỉ là tưởng tượng quá trình này lại có thể cảm nhận được độ máu tanh ở bên trong. Huống chi quỷ linh này mới là một đứa bé như vậy, nghĩ đến nàng gặp phải nỗi khổ lột da, bọn họ rốt cuộc biết được tại sao Tam Thủy nói không hạ thủ được. Nếu là để trên người bọn họ, phòng trường bọn họ cũng không hạ thủ được. Cái đèn lồng đó cùng lửa bên trong chắc là da thịt cùng hồn phách của cha mẹ nàng. Tam Thủy lại bổ sung một câu. Sau khi nói xong, bọn họ đều trầm mặc nhìn cô bé trên cầu này. Vừa vặn lúc này, nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn đến Tam Thủy, hai tay ôm bắp chân của mình, run lẩy bẩy. Hồng Hồng, ngươi để cho chúng ta đi vào, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Tam Thủy tiến lên một bước nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tam Thủy không muốn trực tiếp giết nàng, lương tâm hắn không cho phép. Không cho, các người chưa mang đồ ăn ngon vào cho Hồng Hồng, không cho đi vào. Cô bé vẫn quật cường lắc đầu. Tiền Minh ở phía sau nhìn thấy một màn này, âm thầm cuống cuồng, trong đầu nghĩ. Ngươi và nàng nói nhảm cái gì đó, chạy thoát thân mới là quan trọng hơn, trực tiếp giết chết không phải xong rồi sao? Bất quá hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không nói ra. Chẳng lẽ nhiều người như vậy còn có thể bị một cô bé gây khó khăn ở chỗ này? Hắn cũng không tin, nếu như Tam Thủy nói vậy mà không thông qua được, còn sẽ có cách gì khuyên giải?